Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, có lẽ có một ngày. Thở ra một hơi thật dài, Diệp Thần nhìn bên cạnh Tiêu Vân hỏi. Ta vừa mới có phải hay không vô cùng vô sỉ? Tiêu Vân đã khôi phục lại manh sủng trạng thái. Hai cái mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Diệp Thần. Gật gật đầu làm linh sủng. Diệp Thần hành động quả thật có chút không biết xấu hổ, người ta đều xưng hô ngươi là đại tướng quân. Đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi ngược lại tốt đáp ứng người ta về sau. Cầm lấy hai cực châu đi liền tốt những vật kia. Cái gì thời điểm cầm không được hết lần này tới lần khác ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Hết thảy lấy đi cái này cần có chút không chính cống. Đối với loại hành vi này, Tiêu Vân cũng là vô cùng khinh bỉ, dựa vào dù sao cũng cầm thích thế nào địa đi, nói. Diệp Thần bắt đầu tìm kiếm khắp nơi chính mình thân thể. May ra Tiêu Vân tại có nó ở phía trước chỉ đường. Diệp Thần rất nhanh liền tìm tới chính mình thân thể Vu Tâm Nhị An vị tại chính mình thân thể một. Bên luyến ức ở một bên giống như an ủi cái gì nhìn thấy màn này. Diệp Thần trong lòng có chút áy náy nữ nhân này, từ khi võ lâm đại hội kết thúc về sau, thì rất ít gặp mặt hai người là như vậy yêu nhau, có thể là tạo hóa trêu người đi hết lần này tới. Lần khác yêu nhau nhất hai người tổng là không thể cùng một chỗ mà lại. Lần trước thời điểm, Tiêu Vân cùng luyến ức hai cái tiểu gia hỏa sáng tỏ nói với chính mình. Không thể cùng Vu Tâm Nhị cái kia, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vu Tâm Nhị không nhìn thấy Diệp Thần hồn phách bộ dáng nhưng là có thể cảm nhận được năng lượng ba. Động khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Vân thời điểm, khuôn mặt đừng đề cập có nhiều kích động, nhỏ yếu thân thể vội vàng đứng lên, đi vào Tiêu Vân bên người. Diệp Thần đâu? Hắn đâu? Vì cái gì không có trở lại với ngươi? Tiêu Vân không biết nên giải thích thế nào, hai cái tay nhỏ khoa tay múa chân. Trong miệng C-K-I-T, T-T kẹt kẹt nói cái gì đó. Sau đó liếc liếc một chút Diệp Thần hồn phách giống như là 10 phần phàn nàn. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, ám đạo tiểu gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn, hiện tại biết cho sắc mặt mình nhìn nãi nãi sớm muộn. Cũng có một ngày lão tử thật tốt thu thập ngươi một trận, nghĩ tới đây. Nhanh chóng trở lại trong thân thể, nguyên bản ngủ đông thân thể. Khi lấy được hồn phách tràn vào rốt cục bắt đầu vận chuyển bên trong đan điền thiên hỏa vô cùng vui. Vẻ không ngừng xoay quanh tại nó biểu hiện bên trong có thể thấy được. Nó thủy chung đều đang bảo vệ lấy Diệp Thần thân thể, nếu như gặp phải phiền toái gì. Tuyệt đối sẽ trước tiên lao ra thiêu đối phương, thẳng đến Vu Tâm Nhị xuất hiện thiên hỏa mới biết. Được nữ chủ nhân đến lúc này mới an an tĩnh tĩnh trở lại đan điền thủ hộ, lấy linh lực không bị khuếch tán theo thiên hỏa phát triển. Linh lực cũng bắt đầu thức tỉnh tràn ngập mỗi một cây kinh mạch, bởi vì Diệp Thần hồn phách đạt được ngưng thực tăng lên cho nên muốn cùng thân thể là một cái hoàn mỹ dung hợp. Cần thời gian nhất định 10 phút đồng hồ, chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thần vẫn như cũ một chút phản ứng đều không có thì liền bên người Tiêu Vân đều có chút buồn bực. Duỗi ra móng vuốt nhỏ, lại Diệp Thần ở ngực nện hai lần, phốc, a, khục, nhờ có Tiêu Vân cái này hai lần Diệp Thần mới có thể thở nổi. Thời gian dài hồn phách thoát ly. Để hắn thói quen không thở dốc, chính mình tại thể nội khống chế tốt một hồi. Đều không có khôi phục lại chính là bởi vì Tiêu Vân đập. Phổi mới đến kích hoạt, hít sâu một hơi Diệp Thần hai mắt chậm rãi mở ra. Không đợi hai mắt thích ứng cái này ánh sáng thời điểm, Vu Tâm Nhị tay ngọc nắm tay hung hăng đánh. Ở trên người hắn, hỗn đản lưu manh, người rốt cục tình. Nói chuyện thời điểm. Nước mắt đã sớm đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống những ngày gần đây. Nàng canh giữ ở Diệp Thần bên người đều nhanh thần kinh, riêng là luyến ức sau khi trở về nói ra. Diệp Thần đụng phải người kia Vu Tâm Nhị hận không thể chính mình lao xuống đi cùng Diệp Thần kề. vài chiến đấu chỉ bất quá luyến ức cho cản lại, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta làm sao bây giờ? Vu Tầm Nhị càng nói càng thương tâm, cái này đáng chết nam nhân tại sao muốn như thế không bảo vệ chính mình thân thể, nhiều người như vậy đang chờ hắn trở về hắn đổ tốt. Đi cái gì địa phủ? Còn muốn đi đâu? Khụ khụ, lại nói chuyện, khả năng thật ra chuyện. Diệp Thần mỉm cười, một tay trực tiếp ôm Vu Tầm Nhị, không nói hai lời, trực tiếp hôn đi lên. Ngô, vội vàng không kịp chuẩn bị, Vu Tầm Nhị toàn bộ thân thể bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực, hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, lời này một chút cũng không giả, tại Diệp Thần công kích mãnh liệt tình huống dưới, Vu Tầm Nhị thân thể biến đến chậm rãi như nhũn ra, thanh âm càng là vô cùng mê người. Tay ngọc kìm lòng không được vuốt ve Diệp Thần lồng ngực, cảm thụ lấy nam nhân này truyền đến chân thực cảm giác. Diệp Thần chỗ nào chịu được loại trêu đùa này, tiểu đệ đệ trong nháy mắt thức tỉnh, đúng lúc đè vào Vu Tầm Nhị bụng dưới, cảm thụ lấy cứng rắn đồ vật đỉnh lấy chính mình. Vu Tầm Nhị khuôn mặt ửng đỏ muốn rời khỏi, nhưng lại lưu luyến không rời, hai người đều biết không thể vượt qua cái kia sợi tơ hồng, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lại có chút khống chế không nổi. Cái gọi là lớn nhất bi ai cũng không gì hơn cái này, đi trong ngực nữ nhân chỉ có thể nhìn lại không thể ai. Thở dài một tiếng, Diệp Thần không lưu dấu vết tại Vu Tầm Nhị trước ngực mò một thanh. Lần này Vu Tầm Nhị toàn bộ thân thể giống như bị chạm điện, hai tay trực tiếp đẩy ra, lưu manh. Trên mặt lại là bảo vệ văn kiện khát vọng, vẻ mặt này, tăng thêm cái kia một bộ khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn khuôn mặt, Diệp Thần thật điên cuồng duỗi bàn tay liền muốn lỗ mãng, ai ngờ Vu Tầm Nhị đã sớm chuẩn bị, luyến ức. Đánh hắn tên lưu manh này muốn khi dễ ta, ra lệnh một tiếng. Không chỉ là luyến ức, thì liền Tiêu Vân cũng là nổi giận đùng đùng đứng đi qua, hai cái tiểu linh sủng chừng lấy Diệp Thần. Ra hiệu hắn không nên quá phận, bằng không bọn hắn sẽ động thủ. Mẹ nó, Diệp Thần trong lòng giờ khóc giờ cười, hai cái này tiểu đông tây xem như để hắn hận lên chính mình cùng chính mình nữ nhân nóng người một chút làm sao. Cũng không phải làm loại kia xấu hổ sự tình, hai cái tiểu gia hỏa có phải hay không quản hơi nhiều. Phốp phốp, Vu Tầm Nhị nhìn thấy Diệp Thần ăn quả đắng bộ dáng, một chút mềm mại cười rộ lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần sẽ có dạng này biểu lộ. Bất quá đi qua luyến ức cùng Tiêu Vân như thế dày vò, Diệp Thần trên thân cái kia xúc động tiêu tán không ít, tiểu đệ đệ cũng chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Được, đừng có lại trước mặt ta giả ra dáng vẻ đó, cẩn thận ta tâm tình không tốt, để thiên hỏa đi ra đem các ngươi toàn nướng, ta còn chưa từng ăn qua thịt rồng cùng phượng hoàng thịt đây. Vị đạo phải rất khá đi, ngươi dám. Không đợi hai cái tiểu gia hỏa làm ra phản ứng gì, Vu Tầm Nhị cái thứ nhất đứng ra. Hai tay chống nạnh nói, đến hiện tại Diệp Thần đã tỉnh lại, nàng tâm tình cũng theo biến đến bầu trời trong trẻo mà lại. Hai người khó được có loại này đơn độc ở chung cơ hội, nàng phải biết quý trọng. Khụ khụ, cô nãi nãi, ta chính là mở cái trò đùa đừng coi là thật. Diệp Thần giả trang ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, cầu xin tha thứ, hừ, ngươi nếu là dám đánh hai người bọn họ, ta không để yên cho ngươi. Vu Tầm Nhị tiếp tục nói, vốn là không có chơi. Diệp Thần có chút buồn bực tự lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Vu Tầm Nhị sao có thể nghe không hiểu Diệp Thần trong lời nói có hàm ý, lúc này liền muốn xông lên cùng hắn mở kéo. Diệp Thần nhanh chân liền chạy, ta không nói gì à, ta nói là hù dọa bọn họ mà thôi, nói đùa. Vu Tầm Nhị công pháp Diệp Thần vô cùng dài, đây chính là Vũ Huyên thân thủ dạy dỗ, mà lại hai người công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Trọng yếu nhất là Diệp Thần không thể hoàn thủ. Cái này nếu như bị bắt lấy, chẳng phải là chỉ có bị đánh phần. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, một phen truy đuổi về sau, Vu Tầm Nhị rốt cục thỏa mãn tựa ở Diệp Thần bên cạnh, nữ nhân kia. theo ngươi là quan hệ như thế nào? Làm nữ nhân, Vu Tâm Nhị cũng quan tâm loại vấn đề này. Diệp Thần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà lại hắn cùng Johanna ở giữa cũng không có chuyện gì, đừng nói có chuyện thì liền câu thông đều tốn sức, muốn nói duy nhất câu thông khả năng cũng chính là địa phủ ngày nào đó ngắn ngủi câu thông đi. Thân thủ ôm Vu Tâm Nhị, Diệp Thần đem chính mình làm sao gặp phải Johanna còn có Lâm Tố Vi sự tình nói một lần. Vu Tâm Nhị nghe lấy Diệp Thần giảng thuật, một hồi khẩn trương một hồi cười ha ha, càng nghe được Diệp Thần cả người đều không có linh lực thời điểm, toàn bộ trái tim đều nhấc đến cổ họng, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần một hồi lâu. Nàng nhẹ nói đến, về sau có thể hay không không đi làm loại nguy hiểm này sự tình, trừ ta ra còn có rất nhiều người vô cùng lo lắng ngươi. Câu nói này Vu Tâm Nhị nói vô cùng chân thành, từ khi đến Chiết Hải cùng Diệp Thần phụ mẫu tiếp xúc về sau, còn có Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Tống Viện Mị, Ngô San San, Hạ Hàn bọn người tiếp xúc về sau, nàng sâu sắc biết Diệp Thần thì là một người như vậy, vô luận đi đến nơi nào, phiền phức mãi mãi cũng là giải quyết không hết, đây đều là thứ yếu. Trọng yếu là những nữ nhân kia đối Diệp Thần vô cùng một lòng, riêng là Thượng Quan Vi Vi mặt ngoài nhìn lấy vô cùng sóng, trên thực tế khi nàng nghe nói Diệp Thần có chuyện thời điểm, khắp nơi cái thứ nhất bênh vực kẻ yếu chính là nàng, cho nên Vu Tâm Nhị học hội chia sẻ nàng biết người nam nhân trước mắt này cũng không thuộc về mình một người, nếu là dạng này nàng thì có nghĩa vụ nhắc nhở một chút. Diệp Thần một mặt xấu hổ, hắn thật rất muốn đáp ứng Vu Tâm Nhị chính mình từ nay về sau đều không đang bốc lên hiểm, nhưng là sẽ nghĩ đến địa phủ những cái kia hồn phách, hắn do dự, hắn không muốn lừa gạt Vu Tâm Nhị, càng không muốn để những nữ nhân này vì chính mình lo lắng, nhưng là có một số việc chính mình nhất định phải đi đối mặt, khả năng đây là vận mệnh. Các người có thể nói Diệp Thần thích xen vào chuyện của người khác, thế nhưng là hắn thì là một người như vậy, làm sao bây giờ? Ngươi còn có chuyện gì gạt ta, đúng hay không? Nhạy cảm Vu Tâm Nhị lúc này nhìn ra Diệp Thần có tâm sự, gật gật đầu. Diệp Thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có lẽ có một ngày người hội nhớ tới kiếp trước sự tình, đến ngày đó ta nghĩ người hội lý giải ta hiện tại hành động đi. Kiếp trước sự tình, Vu Tâm Nhị chần chờ một chút, kiếp trước sự tình không có quan hệ gì với ta, những cái kia đã đi qua, ta chỉ biết là hiện tại một cái sống sơ sơ hiện tại. Diệp Thần mỉm cười, không có giải thích cái gì, từ khi biết được chính mình cùng Vu Tâm Nhị ở kiếp trước nhân duyên thực, trong lòng hắn đã chôn cái kế tiếp hạt giống, hắn thề sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ tìm được sư phụ, tìm tới đã từng những chuyện kia nguyên nhân. Thở dài một hơi, Diệp Thần từ tốn nói, tính toán có một số việc đợi đến trước khôi phục Johanna thân thể lại nói cho ngươi. Nói duỗi ra ngón tay tại Vu Tâm Nhị chóp mũi xẹt qua nụ cười biến đến hơi xúc động. Đối với điểm này Vu Tâm Nhị ngược lại là không có phản đối, nếu như không có Johanna xuất hiện, Diệp Thần hiện tại khả năng thật đã chết. Đối với ân nhân, Diệp Thần đương nhiên phải bỏ ra 200% nỗ lực trị liệu, điểm này Vu Tâm Nhị là vô cùng đồng ý cùng chống đỡ. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.